Giữa vườn xanh có một quả chanh. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thì sao hả? Ha ha, làm gì còn sau đó? Tôi ngớ người ra, còn anh đẹp trai lại nở nụ cười tươi rói chào tôi rồi quay lưng rời đi như một cơn gió. Về đến nhà rồi tôi vẫn không tin nổi những gì vừa diễn ra là thật. Tự nhiên tối muộn có anh đẹp trai ghé tiệm. Hai đứa tôi nói chuyện riêng với nhau. Xong anh còn khen tôi. À nhầm, khen cách gọi bé cây của tôi dễ thương. Trái tim thiếu nam của tôi thực sự không chịu đựng nổi. Mà anh ta đã thấy hình ảnh xấu xí thâm quầng thiếu ngủ. Thấy cả lúc tôi điên tiết chửi đồng đanh đá rồi. Còn gì là ấn tượng ban đầu tốt đẹp nữa chứ. Giàu hết biết, tiếng thông báo điện thoại vang liên hồi cắt ngang suy nghĩ của tôi. Giờ là nửa đêm, còn ai nhắn tin lia lịa thế này ngoài con Phương đi nữa. Tôi quẹt quẹt mở màn hình. Cả một phần chat đang điên cuồng. Bốc cháy, tin nhắn mới nhảy lên liên tục. Không chỉ từ Phương mà có cả những người quen khác. Mơ Phương, TNN, Khoa, Mơ Phương, TNN, mày đâu? Mơ Phương, TNN, gấp PPP, Mơ Phương, TNN đã gửi một file đính kèm. Mơ Phương, TNN, cưng sắp thành celeb rồi cưng ơi. Còn mấy chục tin nhắn chưa đọc nữa. Nhưng tôi không kịp quan tâm. Đập vào mắt tôi bây giờ là cái video dài gần 10 phút. Nhân vật chính không ai khác chính là tôi và chị khách ban sáng. Tôi đờ đẫn nhìn bản thân trong clip. Từ một chủ tiệm nhún nhường chuyên nghiệp hóa thành cái núi lửa phun chữ tứ tung trước ánh mắt của bao khách hàng và người qua đường. Kết thúc video là cảnh chị khách kéo tay hai đứa con rời khỏi tiệm. Không quên bỏ lại vài câu tức tối. Còn tôi cũng mặt mày nhăn nhó trông rõ là đanh đá chua ngoa. Lại còn vừa quét mảnh vỡ vừa lầm bầm gì đó. Trời ơi, tôi hận tôi ghê gớm. Chửi trước mặt chưa đủ. Khách đi rồi vẫn còn chửi nốt cho bỏ ghét cơ. Thế này thì mai người ta hất mắm tôm trước cửa tiệm cũng chả oan. Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những câu chửi bới kinh khủng nhất. Nhưng mọi thứ lại không giống tưởng tượng tí nào. Bài đăng này mới lên được 45 phút mà đã có hơn 200 comment. Trong đó nếu không phải tức tối lên án chị khách thì cũng là nhiệt liệt bênh vực phía cửa hàng bọn tôi. Lướt mãi không có một bình luận nào chê trách chủ tiệm thái độ hung hãn như tôi lo sợ. Trần đời sợ nhất loại khách hàng hãm. Cành cạch như này, tưởng mình là bố thiên hạ mẹ thiên nhiên hay gì. Phải tê là tê thồn cái chậu vô họng bà từ phút thứ 5 rồi. Anh trai chủ tiệm tu khóa nào vậy? Chỉ em với. Người bình thường không ai có thể kiên nhẫn như vậy được. Mơ Phuông, TNN, đây mới Insta thôi. Trên FB tương tác còn dữ dằn hơn nhiều. Em mở ổn không đấy? Mơ Phuông, TNN đã gửi 3 ảnh. Mơ Phuông, TNN, tao có bạn làm bên page này, để tê nhờ nó gỡ nhá. DK, làm, cảm ơn bạn yêu. Chắc không cần đâu, tao ổn, DK, làm, mai mày cha giúp tao ai đăng cái này lên đầu tiên nha. Sợ hãi, qué a, GT, cách chương.